Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283 chỉ điểm, vì mộng nhi đại minh đệ 48 càng, kinh đô đại học, là kinh đô thị nhất cổ xưa hiện đại hóa đại học, thầy giáo lực lượng nhất hùng hậu, mỗi năm thiên tài xuất hiện lớp lớp, ổn cư toàn liên minh trường cao đẳng trước năm. Thậm chí có thể nói kinh đô đại học là toàn bộ thần hạ liên minh nhất có mị lực đại học. Cổ kính kiến trúc, mang theo mãnh liệt thần hạ liên minh đệ nhất dân tộc hoa tộc phong cách. Đình đài lầu các, một bước một cảnh, cảnh sắc mỹ đến làm người khó có thể tin. Giang Tâm Thành cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến kinh đô đại học. Ngày xưa chỉ là ở trên mạng, hoặc là sách giáo khoa thượng gặp qua kinh đô đại học. Giờ phút này đột nhiên nhìn đến, cũng là vì này sửng sốt. Giờ này khắc này kinh đô đại học cửa chính trước đã tràn đầy học sinh cùng lão sư. Trong đó kinh đô đại học hiệu trưởng Cát Vân Thanh thế nhưng có mặt. Nhìn đến Giang Tâm Thành mang theo mênh mông cuồn cuộn dòng người lại đây. Cát Vân Thanh che kín nếp nhăn trên mặt xẹt qua một nụ cười. Thế nhưng tự mình nghênh hướng Giang Tâm Thành. Giang đồng học, chúng ta học sinh đều đã ở kinh đô đại lôi đài chờ ngươi. Lần này ngươi cần phải thủ hạ lưu tình. Cho chúng ta kinh đô đại học lưu một ít mặt mũi, Cát hiệu trưởng. Ngươi hảo, ngươi quá khen, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Thân là cao cao tại thượng kinh đô đại học hiệu trưởng. Cát Vân Thanh ở đối mặt hắn cái này người khiêu chiến thời điểm như thế bình thản người thời nay. Giang Tâm Thành cũng lập tức lễ phép tương đối. Cát Vân kiểm kê gật đầu, vỗ vỗ Giang Tâm Thành bả vai, nghênh hướng theo sát sau đó đại học Thiên Hải hiệu trưởng Cận Thiên Trạch. Cận hiệu trưởng, ngươi lần này thật đúng là thâm tàng bất lộ. Thế nhưng tìm như vậy một cái hạt giống tốt, lần này chúng ta kinh đô đại học là thua định rồi. Nói tới đây, Cát Vân dọn dẹp Cận Thiên Trạch, bên cạnh Trương Ân Trọng liếc mắt một cái. Các ngươi hai cái, một cái ở năm trước đánh ta kinh đô đại học mặt mũi quét rác, một cái năm nay lại muốn dẫn ta kinh đô đại học bước lên đỉnh. Xem ra ta kinh đô đại học liền phải trở thành các ngươi đá kê chân. Cận Thiên Trạch cùng Trương Ân Trọng vội vàng cười đón nhận đi. Ba người một phen hàn huyên, theo sát ở Giang Tâm Thành phía sau, đi tới kinh đô đại lôi đài. Mà ở vài trăm thước phạm vi kinh đô đại trên lôi đài mặt, đã có bốn cái kinh đô đại học tuyệt thế thiên kiêu lặng lặng chờ đợi Giang Tâm Thành đã đến. Bốn người đều là ngưng vân cảnh lúc đầu đại nguyên sĩ, cũng không có một cái tấn chức đến ngưng vân cảnh trung kỳ. Mà Giang Tâm Thành liền thủy mộc đại học hai cái ngưng vân cảnh trung kỳ đại nguyên sĩ đều có thể đủ nhất chiêu một cái đánh bại. Càng đừng nói là kinh đô đại học bốn cái ngưng vân cảnh lúc đầu đại nguyên sĩ. Đối với Giang Tâm Thành tới nói bọn họ bất quá là đưa đồ ăn thôi. Đạo lý này, không chỉ có Cận Thiên Trạch hiểu được, kinh đô đại học hiệu trưởng Cát Vân Thanh cũng rành mạch. Cho nên sớm đã làm tốt thất bại chuẩn bị, cũng không có quá mức để ý chuyện này. Ở Cát Vân Thanh cùng Cận Thiên Trạch, Trương Ân Trọng hàn huyên thời điểm, Giang Tâm Thành cùng kinh đô đại học tứ đại tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu cũng kéo ra mở màn. Mấy trăm gia truyền thông phóng viên, các loại trường thương đoàn pháo giá thượng, nhị tam vạn người vây xem, đem toàn bộ kinh đô đại lôi đài vây chật như nêm cối. Vô số học sinh cùng lão sư đều ở nghị luận trận chiến đấu này. Đồng thời toàn bộ thần hạ liên minh đã có 100 triệu nhiều người ở quan khán trận này phát sóng trực tiếp. Càng thêm kinh người chính là kinh đô thị đã có đài truyền hình phái ra số giá máy bay trực thăng. Từ các bất đồng góc độ quay chụp trận này khiêu chiến. Khí thế rất là đồ sộ. Kinh đô đại trên lôi đài. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Đại học Thiên Hải 100 nhiều đội cổ động viên Mỹ nữ vừa múa vừa hát. Vì Giang Tâm Thành cố lên trợ uy. Đối diện Kinh Đô Đại học cũng từng có trăm xinh đẹp nữ học sinh khiêu vũ ca hát. Vì Kinh Đô Đại học cố lên khuyến khích, chỉ là khí thế xa xa kém hơn Đại học Thiên Hải đội cổ động viên. Vừa mới phát sinh ở Thủy Mộc Hoa trên đài chiến đấu kịch liệt hiện tại đã truyền khắp non nửa cái. Kinh Đô Đại học. Tất cả mọi người biết Giang Tâm Thành chính là ngưng vân cảnh viên mãn đỉnh đại nguyên sĩ. Liền Thủy Mộc Đại học hai vị ngưng vân cảnh trung kỳ đại nguyên sĩ đều không phải Giang Tâm Thành. Một quyền chi địch, liền càng đừng nói bọn họ Kinh Đô Đại học cái này Thủy Mộc Đại học thủ hạ bại tướng. Tất cả mọi người biết, Kinh Đô Đại học thắng lợi tỷ lệ rất nhỏ rất nhỏ. Nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể trình độ. Bốn cái ngưng vân cảnh lúc đầu đại nguyên sĩ. Sao có thể là một vị ngưng vân cảnh đỉnh viên mãn đại nguyên sĩ đối thủ. Liền tính là tập thể xông lên vây công Giang Tâm Thành. Kia cũng không phải Giang Tâm Thành đối thủ. Sự thật này, vô luận là Kinh Đô Đại học bọn học sinh. Vẫn là Kinh Đô Đại học bốn vị tuyệt thế thiên kiêu đều rất rõ ràng. Thỉnh chỉ giáo, Kinh Đô Đại học bốn vị tuyệt thế thiên kiêu chung, trong đó một cái thoạt nhìn nhỏ nhất nhất non nớt học sinh đi ra. Ôm quyền nói, hắn kêu Tô Ngọc Phổ, là năm nay vừa mới trở thành ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ học sinh. Tuổi nhỏ lại, không phải thực thành thục. Cho nên đã bị cái thứ nhất đẩy ra tới. Thử xem Giang Tâm Thành thực lực. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Khoanh tay mà đứng. Gật gật đầu ý bảo Tô Ngọc Phổ ra tay trước. Cảm ơn. Tô Ngọc Phổ trên mặt xẹt qua một mặt khẩn trương chi sắc. Nghiêm túc nói cảm ơn. Đồng thời ra tay trước. Nắm tay như điện. Nhanh chóng mà đến. Trong nháy mắt liền đến Giang Tâm Thành trước mặt, gió mạnh quyền, một loại truyền lưu với hoa tộc chiến quốc, thời đại quân đội quyền pháp. Đồng thời cũng là một loại trung phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ. Tô Ngọc Phổ đối với loại này ngụy nguyên lực chiến kỹ nắm giữ đảo cũng không tồi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, không có ra tay, mà là bước chân khẽ nhúc nhích. Nhẹ nhàng mà né tránh Tô Ngọc Phổ nắm tay. Nắm tay quá cao, phóng thấp một ít a. Giang Tâm Thành nói làm Tô Ngọc Phổ sửng sốt. Chợt minh bạch cái gì. Lại lần nữa ra quyền. Nắm tay hơi hơi thấp một ít. Bỗng nhiên cảm thấy này một đấm xuất ra rất là thuận lợi. Tốc độ ẩn ẩn bay lên một chút. Trên mặt không khỏi xẹt qua một nụ cười. Cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Giang học trưởng không cần khách khí, Giang Tâm Thành đạm đạm cười. Tiếp tục chỉ điểm nói, này một quyền, bước chân không có phối hợp hảo, lại đến một lần là, Giang học trưởng Tô Ngọc Phổ nghiêm túc nói cảm ơn. Dựa theo Giang Tâm Thành chỉ điểm bắt đầu làm lên, cánh tay phải hơi hơi nghiêng một chút. Gió mạnh quyền giống như phong giống nhau tự do, không cần trói buộc chính mình nắm tay, phiêu giật tiêu sái. Đây là gió mạnh quyền, ngươi gió mạnh quyền là phiêu giật có thừa, tiêu sái không đủ, trở về lúc sau nhiều ở người nhiều địa phương luyện tập một chút. Nhìn đến người nhiều mới có thể không thèm để ý, tiêu tiêu sái sái ta tự hoành hành, không tồi. Này một quyền dùng có điểm khí thế, bước chân cùng nắm tay phối hợp thực hảo, chính là chậm điểm nhi. Giang Tâm Thành đôi tay lưng đeo phía sau, tùy ý Tô Ngọc Phổ điên cuồng tấn công mãnh tạc, nhẹ nhàng mà né tránh. đồng thời chỉ ra Tô Ngọc Phổ khuyết điểm. Làm Tô Ngọc Phổ thực lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tăng lên. Một màn này làm kinh đô đại học cao tầng nhóm rộng mở kinh hãi. Cát Vân Thanh cũng là sắc mặt đại biến. Chợt hướng tới Cận Thiên Trạch nói lời cảm tạ nói. Cận hiệu trưởng, lần này đa tạ các ngươi. Có Giang Tâm Thành chỉ điểm. Tô Ngọc Phổ thực lực ít nhất có thể tăng lên mấy cái bậc thang. Nói không chừng 1-2 năm sau, chúng ta kinh đô đại học liền sẽ nhiều một vị lấy đến ra tay tuyệt thế thiên kiêu. Ngươi lão già này, vừa mới còn đang mắng ta không cho ngươi lưu mặt mũi, làm Giang Tâm Thành tới khiêu chiến kinh đô đại học, hiện tại rồi lại tới nói lời cảm tạ. Cận Thiên Trạch cười nói, Cát Vân quét đường phố, ta thu hồi vừa mới nói qua nói, buổi tối Vân tới Đức mời khách, chúng ta không say không về. Hảo, Cận Thiên Trạch lập tức đáp ứng, khuôn mặt giống hoa nhi giống nhau nở rộ. Hết chương.